và người âm mai ngang qua là siêu. Ở đây không có trị gì hết, nhưng mà siêu, siêu pháp nhẹ nhàng, quán bát này. Món quà thứ nhì là tượng của Đức Bồ Tát Di Lặc. Hôm nay ngày đầu xuân và cũng ngày quan hỷ của quý vị, quý vị sẽ bị 6 cái thằng lục tặc, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý nó quậy quý vị, nhưng mà quý vị vẫn cười, vẫn vui tới bây giờ này. Cho nên 6 thằng tới tí con mắt, tai, mắt, họng vẫn còn cười tơ, trao cho quý vị niềm vui, nụ cười của Đức Từ Thị Di Lặc Tôn Phật. Thế này là tượng của Bố Đại Hòa Thượng, hiện thân của một đời của một Đức Di Lặc. Từ đây tới khi Ngài thành Phật còn lâu lắm, nghĩa là một kiếp 16.800.000 năm. Chừng nào là người giảm xuống còn 10 tuổi à, còn 10 tuổi tức là 3 tuổi lấy vợ lấy chồng, 7 tuổi thì già, 8 tuổi ai sống lâu lắm 10 tuổi. Người có độ từ 4 cấp thôi. Rồi lúc bây giờ nó chết gần hết đi, chỉ còn lục tự Di Đà, kinh điển không có, mạt pháp rồi. Rồi từ đó người ta bắt đầu có phát tâm lành, từ đó nó bắt đầu lớn dần lớn dần, lớn đến khi nào loài người sống 8 vạn tuổi thì Đức Di Lặc Tôn Phật mới ra đời. Lúc bây giờ Đức Ca Diếp từ núi Himalaya nó bước ra trao y bát cho Đức Di Lặc. Cho nên nó năm 2000 tận thế, từ đó nó không có trong thuyết Phật giáo à, nó chưa tận thế, cái đất này nó chưa sạch đâu. Quý vị cứ yên trí, chỗ nào không đầy đủ thì nó đậm đất mà thôi, nó bị bệnh ôn, bệnh dịch, bệnh đủ thứ bệnh thôi, để nó triệt tiêu quá cái lòng con người tham vọng thôi, cho nó chưa sạch đất. Và không phải năm 2000 là năm tận thế, bởi vì Đức Di Lặc còn sống lâu à, bây giờ Ngài là vẫn là Bồ Tát. Bây giờ đây Ngài đang thuyết kinh ở cung trời Đâu Xuất Nội. Cho nên nhiều người nói là tôi không muốn cầu về cõi trời. Nếu mà cõi trời, mà cõi trời Đâu Xuất á, thì cũng lại mà cầu à. Cho nên các cõi trời đều có các vị Bồ Tát, đều có các chư Phật đang thuyết pháp ở đó, đó. Sợ mình lên đó mình tắm, chứ nếu mình tắm á, thì cõi trời tốt hơn ở đây chứ. Cho nên hôm nay đầu năm chúng tôi trao đến quý vị một thiệp mừng xuân, xin đạo hạnh. Và quý vị chưa sống đầy đủ vạn hạnh, trăm hạnh, ngàn hạnh, triệu hạnh và đa hạnh, thì quý vị ít nhất cũng sống được 5 hạnh, 4 hạnh, 3 hạnh, ít nhất cũng được 1 hạnh. Hạnh từ bi, hạnh thanh tịnh, hạnh nhẫn nhục, hạnh hy xá, nhất là đầu năm có chuyện gì hy xá hết. Năm qua có chuyện gì hy xá hết. Khi hôm các thầy về khu sau giờ giao thừa, các thầy đến lại chúc mừng tuổi cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ có một câu, mong là các thầy hy xá những ai trong năm qua còn buồn phiền gì thì bây giờ hy xá, sống thật đạo hạnh, mùa xuân đạo hạnh. Trong năm hạnh, nếu chưa nhẫn nhục được, nếu chưa tinh tấn được, nếu chưa thanh tịnh được, nếu chưa trí tuệ được, nếu chưa từ bi được, thì cái hạnh hy xá tối thiểu cũng hy là xá. Chúc quý vị hy xá, hy xá và hy xá, để tâm từ bi của chúng ta trải rộng khắp muôn phương, để cho cỏ hoa vẫy một gọi trọn mùa xuân sang, để cho ngàn sao lấp lánh đâm đưa, để cho nước thiếu dẫn rộng luân chuyển nắng mưa, để cho ta hớp càng khôn tròn hạnh nguyện. Chúc quý vị hớp càng khôn tròn hạnh nguyện. Chúc quý vị nuôi thú dẫn rầm luân chuyển nắng mưa. Chúc quý vị ngàn sao đẫm đỉnh đâm đưa. Chúc quý vị có hoa vẫy gọi trọn mùa xuân sang. A Di Đà Phật. Và xin quý vị đại quan hỷ, quan hỷ và đại quan hỷ. Nam mô A Di Đà. Bạch thượng tọa viện chủ chùa Quan Thế Âm, con U Bà Tất Giới Pháp Danh Trí Đạo xin thay mặt cho toàn thể chúng liên chúng Bồ Tát Quảng Đức trong đạo tràng điệu pháp Liên Hoa có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tái bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa viện chủ chùa Quan Thế Âm, kính bạch chư tôn thiền đức tăng tại chùa Quan Thế Âm, con xin được phép thay mặt toàn thể nam nữ lão ấu Phật tử trong đạo tràng diệu pháp Liên Hoa xin trình lên thượng tọa cùng chư thiền đức tăng. Kính bạch thượng tọa, nhân dịp xuân về, hôm nay là ngày xuân Di Lạc của toàn thể đất nước Việt Nam nói chung và xuân đạo hạnh về với chúng con tại đạo tràng diệu pháp Liên Hoa nói riêng. Chúng con thành tâm cung tụ về bảo điện trước lễ tổ lễ Phật thứ đến lễ thượng tọa cùng chư thiền đức tăng tại tổ đình Quan Thế Âm. Chúng con đã được tắm mát trong thời pháp vừa rồi của thượng tọa đã ban cho, chúng con không biết lấy gì hơn. Ở tại đây chúng con xin thành tâm cầu nguyện, nguyện ơn trên Tam Bảo từ bi gia hộ chúng mình, cho lòng thành kính của chúng con dâng lên thượng tọa cùng chư hiền đức tăng tại chùa Quan Thế Âm. Lời cầu nguyện thượng tọa cùng chư vị thể sinh an giới châu minh tình tuệ đăng thường chiếu là ngọn đuốc soi đường dẫn dắt cho chúng con trên đường tu học, và chúng con cũng nguyện dư tinh tấn chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm ba câu phát nguyện mà chúng con đã vừa nguyện trong buổi sáng nay, mãi mãi về sau trọn cuộc đời của chúng con luôn luôn nhìn vào ngọn đuốc của thượng tọa cùng chư hiền đức tăng để làm tròn bổn phận của một Phật tử. Ngưỡng mong trên thượng tọa cùng chư hiền đức tăng ai lên chứng minh cho chúng con để chúng con được thêm phần lợi lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại chứng minh. Mời cái đại hữu ngồi. cho tôi xin thầy anh và thay mặt cho chùa Quan Thế Âm cũng như thay mặt cho tất cả xin những lời chúc mừng đầu năm của quý vị đến với cá nhân chúng tôi và tiêu tăng cũng như tập thể của giới tăng già. Chúng tôi mong muốn rằng đạo Phật từ đây sẽ vươn lên và được như những lời của quý vị đã phát nguyện. Nguyện hồng ân tam bảo từ bi gia hộ cho quý vị được an vui trong hào quang an lành của mười phương tam bảo. A Di Đà Phật. Bây giờ quý vị và chúng tôi cùng niệm hồi hướng và chúng ta còn ra về để cho các cháu, để cho gia đình, còn những người khác đến để đón xin. Quý vị đi trước nhất, quý vị về trước nhất. A Di Đà Phật. Đem công đến này hướng về khắp tăng cả đề tớ và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Bồ Tát Quang Đức đến khi sinh hoạt đến tuần thứ sáu từ ngày thành lập và cũng là tuần đầu tiên trong năm Giáp Dần đầu xuân, chúng tôi xin gửi đến quý vị lời mừng và tán thán cái đạo tâm và nhiệt tình của quý vị đã vì mình, vì gia quyến, thân bằng quyến thuộc và tất cả mọi người mà quý vị dù muốn dù không cũng hy sinh một phần nhỏ trong những giờ nghỉ ngơi, nhất là những cái tuổi quý vị nó đã phải chịu trách nhiệm rất là nhiều trong những ngày đầu xuân, mà hôm nay quý vị về đây để mà dự cái khóa lễ đầu năm. Quý vị ở nhà tụng cho hết một bộ kinh hay một quyển kinh thì có phước đức cho chính mình. Đến đây quý vị chỉ tụng một câu kinh thôi, nhưng cái phước đức đó thuộc về phước đức vị tha. Vị tha nó có hai mặt. Mặt thứ nhất là những lời kinh của mình, những cái tiếng đọc của mình hòa nhập vô cùng nhau. Nếu cứ mỗi ngày mỗi tăng trưởng, khi được 100 người trở lên đồng nhất quán thì tiếng đó nó thấm xa đi khắp các hành tinh. Nói theo danh từ đạo Phật là đi khắp pháp giới chúng sanh. Nói theo danh từ khoa học thì nó là vượt ra khỏi vùng bầu khí quyển. Để cho cái âm thanh đó nó giao thoa được với những âm thanh của các hành tinh khác. Nhờ vậy mà nền văn minh sẽ đem đến cho chúng ta những cái gì khác lạ hơn. Và cũng chính giờ này là giờ chư thiên nữ đi hái hoa để dâng cúng dường chư Phật khắp mười phương, chư thiên giới khắp mười phương. Cho nên các chùa giờ này công phu ra, hôm nay quý vị về sinh hoạt thành chùa kết thúc sớm, chứ nếu không thì giờ này mới kết thúc. Và trước khi kết thúc đó, có tụng một thời kinh, một thời chú để tán dương các vị nữ thiện thiên nữ chú. Vì giờ này các vị thiện thiên nữ chú đã rải khắp trong không gian để đi hứng những chất hoa, hoa của thiên giới, những hoa đã quy tụ và trong tích tắc mang về trở lại chỗ cũ để cúng dường. cúng dường chư Phật, cúng dường chư Bồ Tát, cúng dường chư Hiền Thánh Tăng, cúng dường cho tất cả các vị vua trời. Cho nên giờ này nếu cho chúng ta quý vị thức chích và cùng nhau hòa niệm thì cái âm thanh đó nó vang xa. Còn nếu mà mình tu một mình á thì nó hướng nội, nó quay về trong lòng mình để mình sáng tỏ thêm cái bên trong. Chùa, mỗi chú điệu, con của quý vị đến xuất gia mới cạo chừa ba chốt thôi, không lâu, tối đa là một năm, đứa bé đã khác thường. Chú điệu nào cũng vậy, mặc dù nhận một chú điệu đó ở vùng nông quê cũng vậy, ít học, chưa học gì hết, nhưng mà ở chừng một năm thấy khác thường là nhờ hấp lực cái từ trường của chùa. 4 giờ khuya thức dậy tụng kinh, cái thì giờ buổi sáng rất là quan trọng, rồi những kinh điển, rồi những âm thanh của chuông mỏ, những khí cụ của thiền môn, những cái đó nó đủ kim mộc thủy hỏa thổ, nó làm cho cái người tu hành, nhất là cái tâm hồn tuổi trẻ khi còn ở điệu thông minh. Cho nên chư tổ thường ca ngợi là đồng ấu xuất gia, khi nguyện rằng sau này nếu có tái sanh thì là đồng chân nhập đạo, trưởng ngộ minh sư, chân tin xuất gia. Cho nên nguyện là nếu trở lại á thì chân thì là trưởng ngộ minh sư, chân tin xuất gia mà đồng chân nhập đạo. Đồng chân là còn con nít á, vì con nít á vào chùa sự học chưa nói đến, mà nói đến cái từ trường đó của thiền môn của chùa chiền, nó vang dội đến cho chú điệu, và chú điệu đó cứ từ từ như vậy lớn lên, được học về các pháp ngoài nhân gian và học thêm những pháp quy củ của trong chốn thiền môn, tức là của đạo. Chú điệu đó được học hai chương trình, được đào luyện hai chương trình. Ngày xưa thì học nho, bây giờ thì học Việt văn rồi các sinh ngữ khác. Những môn học đó mục đích để mở rộng kiến thức, còn tu và học những cái câu giáo lý để mục đích mở rộng cái tri thức. Tri thức và kiến thức có mở rộng thì con người cũng ví như hai con chim có hai cánh, nó muốn bay đi đâu nó bay. Còn quý vị ở đây, quý vị thường huấn luyện giáo dục con của quý vị một chiều như con chim một cánh. Con chim một cánh hay là con chim cục cánh thì chỉ chạy dưới đất thôi, không thể bay bổng lên cao được. Vì vậy cho nên con quý vị hiện hữu bước đi đâu cũng nhút nhát, làm việc gì cũng sợ hãi, lúc nào cũng chung rau trong cánh gà mẹ để chờ mẹ chờ cha, nó không có cái tinh thần tự chủ. Và khi lớn lên bước vào đời sẽ bỡ ngỡ và phải bị đời cám dỗ, bị đời chèn ép, bị đời hất hủi, bị đời đay nghiến, bị đời dồn dập, bởi vì nó không có đủ hai cánh. Một ông điệu lớn lên trở thành một sa di, trở thành một tỳ khưu, trở thành một vị trong đoàn hữu tăng, quý vị thấy hiên ngang hòa với đời mà đời không hề chèn ép. Chèn ép không nói, vì nó đủ hai cánh. Cánh thứ nhất nó là kiến thức, cánh thứ nhì nó là tri thức. Cái tri thức ấy, tự sáng trong lòng, cái tri thức ấy, tự thấy lấy mình, cái tri thức tự soi thấu lấy cái chính mình, soi sáng bên trong. Triết học Đông Phương soi sáng bên trong nhiều hơn triết học Tây Phương soi sáng bên ngoài nhiều hơn. Kỷ nguyên 21 này, hai cái nền triết học ấy sẽ hòa nhập để cung ứng ích lợi cho nhân loại. Hiện tại nền triết học Âu Mỹ chạy theo vật chất bên ngoài, tìm kiếm những cái gì hạnh phúc bên ngoài. Còn hiện tại cái nền triết học của Đông Phương thì quay về để soi sáng bên trong mà bỏ quên cái bên ngoài. Cả hai đều sai khuyết. Cho nên chỉ có những người nắm được cái cương lĩnh của đạo học thì những vị đó mới vừa soi sáng bên trong mà cũng vừa chiếu rọi bên ngoài. Cái đó Đức Phật đã dạy từ lâu. Quán niệm, quán tức là soi ra, niệm quay về. Chỉ quán tham thiền, chỉ quán, chỉ là đình chỉ, ngưng lại, kể cả ngưng hơi thở, kể cả ngưng suy nghĩ, kể cả ngưng tất cả, không còn nghĩ gì hết, là ngưng lại, chỉ. Và quán á, là phóng ra, xem xét bên ngoài, xem xét bên ngoài từ cái vi trình, từ hạt bụi, từ có cây hoa lá, từ cái nếp sống của con người, về nhân sinh quan, và quán ra bên ngoài, kể cả vũ trụ quan. Vũ trụ quan á, không chỉ hạn hẹp trên vòng quả đất, bước vào mới xuất gia, mới cạo đầu, mới còn làm điệu, mới bỏ ba chốt thì đã học nhị thời khóa tụng. Nhị thời khóa tụng đó giải thích tới 28 tầng trời, giải thích ở dưới đáy biển, giải thích ở vùng Bắc Cực, vùng cận Nam và cận Bắc. Cận Nam 6 tháng không có mặt trời, cận Bắc 6 tháng không có mặt trời, cho nên vùng đó gọi là địa ngục. Tất cả những gì về vũ trụ quan đều được giải thích. Và vũ trụ quan giải thích á, khi lên khỏi tầng trời tứ thiên vương, khỏi bầu khí quyển thì lại rớt lên, cho nó không có rơi xuống như ở quả đất. Và quả đất tại sao rơi xuống? Là vì quả đất, lòng quả đất quá đỏ, quá nặng, quá nóng. Và giải thích tất cả trong lòng, ở dưới lòng đáy biển, lòng đáy biển có loài rồng sống, các vị vua rồng sống làm sao, cái thế giới ấy làm sao. Cho nên khi qua tiểu học đã học vũ trụ quan một cách cao rộng. Và học trong cái cõi chúng ta đang ở, cái cõi chúng ta đang ở gọi là ta bà. Ta bà là gì? Là kham khổ. Ở đây con người nhận khổ làm vui, không ai thấy khổ hết. Cho nếu ai thấy khổ thì đã ham chết rồi. Cho nên khi chết sợ chết lắm, muốn nắm níu trở lại, biết nó khổ, biết nó là cay nhưng vẫn ăn, biết nó đắng nhưng vẫn uống, biết nó chua vẫn nếm, biết nó chát mà vẫn thèm. Mùi đời đắng cay chua chát, nhưng mấy ai sợ chua chát đắng cay. Cho nên chấp nhận nó và ở lại cái cõi kham khổ này, bao vui với nhau. Biết vợ là giá, biết con là giá, biết chồng là giá, tất cả của cái là giá, nhưng vẫn ôm lấy nó không rời được, chấp nhận nó là vui. Biết cái điếu thuốc hút vào nó bệnh, nhưng vẫn hút điếu thuốc để thấy nó vui, lâng lâng tinh thần. Biết ly cà phê uống vào nó tốn tiền và nó lại đau gan nữa, nhưng mà nhấp một chút cà phê, một chút trà, thấy nó mùi vị đắng cay chua chát, để hòa đồng với mùi chua chát đắng cay của dòng đời. Cho nên ở đây gọi nó là cõi ta bà khổ. Kham khổ, nhận lấy khổ mà làm vui. Cho nên trong giáo lý tiểu thừa nó có một cái khổ nữa. Giáo lý đại thừa Bắc Tông thì có tam đồ bát nạn, có cái bốn cái khổ và có tám cái nạn. Nhưng mà giáo lý tiểu thừa có thêm một cái khổ nữa, đó là lạc khổ, mà bây giờ nhân gian họ dịch ra là thú đau thương. Đau thương mà lại là cái thú. Cho nên ở cõi này gọi là cõi ta bà. Cõi ta bà đó, nó không phải chỉ một mình quả đất của chúng ta mà thôi. Các nhà khoa học Kha Luân Bố mới tìm ra tân thế giới là châu Mỹ. Khi Đức Phật còn, Đức Phật nói là cái trái đất này chưa hết, còn nữa. Lúc đó chưa có châu Mỹ. Và cái trái đất này nó hình bầu dục. Mãi sau này Galileo tới thế kỷ 18 mới nói là quả đất hình tròn, thực nó là hình bầu dục. Trong nhị khóa hiệp giải đã nói rất rõ ràng, trong nhị thời khóa tụng đã nói rất rõ ràng, chứ không phải bây giờ. Cho nên Galileo không phải là thiên tài, không phải là sáng tác, mà có lẽ Galileo được đọc trong kinh Phật mà thôi. Những cái gì những nhà bác học cho là siêu đẳng thì một chú sa di khi tốt nghiệp đúng là sa di thì đã học hết rồi. Và trái đất này, ngoài trái đất này còn có 3 phần trái đất nữa, 3 trái đất nữa. Đã. Và 4 cái trái đất nó mới kết hợp thành một thế giới ta bà. Mà 4 trái đất đó nó hút gì bởi một cái núi Tu Di. Núi Tu Di có 28 tầng, và tầng thứ 7 mặt trời mặt trăng gắn này đó. Người ta khoa học nói rằng mặt trời hút quả đất. Cái đó xét lại khoa học hầm hồ. Nếu nó hút trái đất thì ai hút lấy nó? Và nó đương mắt quay, chứ đâu phải nó là định tính. Nó quay như là trái vụ thôi. Một giây đồng hồ nó quay tới 8.000 lần thì đâu phải nó đứng, mà gọi nó là định tinh, mà nó gọi là trái đất bị hút bởi mặt trời. Mặt trời nó nóng như thế, lửa không bao giờ nó đứng hết á. Quý vị thấy lửa không bao giờ đứng đâu, lửa lúc nào cũng hoạt động, lửa lúc nào cũng xoay chuyển. Cho nên ai nói mặt trời đứng, đó là hầm hồ, đó là ức đoán mà thôi. Mặt trời không thể đứng được, nó chỉ đứng với trái đất, bởi vì nó quay nhanh và nó lớn, cho nên quả đất thấy nó là nó đứng. Nhưng đối với trong cái thiên hà Voa Lactea này là nó có một phần tỷ thôi, 72 tỷ mặt trời, cho nên nó phải chạy theo thiên hà Voa Lactea chứ. Vậy thì mặt trời chỉ gắn vào tầng thứ 7 của núi Tu Di, và núi Tu Di 28 tầng, mỗi tầng đều có một cõi trời như thế, có tên họ đàng hoàng. Và quả đất bị hút, bị chất hút của núi Tu Di. Núi Tu Di có bốn châu thiên hạ, bốn châu thiên hạ đó ở trên trời có bốn cõi tứ thiên vương. Bốn vị thiên vương này là Bồ Tát hiện thân, và cũng là làm thần vương, và cũng là quý vương. Đã. Thì bốn vị thiên vương này mới trị vì quán chuyển cái cõi trái đất này, cái cõi kham khổ này, cái cõi ta bà này, và cái cõi trái đất này, bốn cõi như vậy. Mà chúng ta, trái đất chúng ta mới có là Nam Thiệm Bộ Châu. Trái đất chúng ta ở hướng Nam của núi Tu Di, và ở Bắc Cô Lô Châu, ở Đông Thắng Thần Châu, ở Tây Ngư Hoa Châu, còn ba châu nữa. Nhưng mà Bắc Cô Lô Châu á, sống tới 8 vạn tuổi, người ta sung sướng, người ta không tu hành. Cho nên Đức Phật mới nói là ai sinh vào đó mặc dù không nạn nhưng vẫn bị nạn. Nạn không có Phật Pháp lưu hành, ở đó không có Phật Pháp lưu hành, vì dạy họ không nghe. Cho nên ở nhà quê dạy đạo nhiều người nghe, ở thành phố dạy đạo ít người nghe, mắc là ngủ, mắc là ăn, mắc là chơi. Đó, bằng chứng là cái chúng cư sĩ Nam chúng ta bữa nay đầu năm ông nào cũng còn say tết hết. Giờ này chỉ đi một nửa thôi, hoặc hai phần thôi. Cho nên cái chỗ sung sướng khó tu. Vì vậy cho nên Bắc Cô Lô Châu không có Phật Pháp lưu hành. Cho nên quý vị thường nghe cái câu tụng của quý thầy buổi sáng khi sướng lại hộ pháp, thì Nam Mô Tam Châu cảm ứng hộ pháp Vi Đà chư thiên Bồ Tát. Tam Châu không phải tứ châu, thiên hạ lại có tứ châu, nhưng mà hộ pháp có Tam Châu, là vì cái Bắc Cô Lô Châu đó không có hộ pháp. Bắc Cô Lô Châu không có hộ pháp, không có Phật Pháp lưu hành, thì không có hộ pháp ở đó, chỉ ở trong ba châu thôi. Cái châu mà Tây Ngư Hóa Châu đó, người ta dùng trâu để làm bản vị. Nhà nào nuôi nhiều trâu thì nhà đó giàu. Nhà nước á, ta lấy trâu để ta in ra tiền để ta sử dụng, cũng như ở đây chúng ta lấy vàng là kim bản vị. Còn cái quốc độ đó ta lấy trâu làm bản vị, cho nên gọi là Tây Ngư Hóa Châu. Và bên phía đông gọi là Đông Thắng Thần Châu. Người Tàu á, lúc nào họ cũng nghĩ họ là rúng vũ trụ. Cho nên người viết ra truyện Tây Du á, ông có nói là nước của ông á là có Đông Thắng Tần Châu, có Tây Ngư Hóa Châu, có Bắc Cô Lô Châu và Nam Thiệm Bộ Châu. Một cái ức đoán hầm hồ nữa, và đã dẫn những thứ đi vào chỗ sai lạc, ăn cắp những kinh tục sai lạc sự thật, sai lạc khoa học. Thành ra chúng tôi sở dĩ mở rộng một chút vậy để quý vị thấy là ai cũng nghĩ rằng cho con ăn học chữ nghĩa để nó lớn lên nó khôn lớn, để nó lớn lên nó ít đời. Quý vị thấy những người ở trong chùa bước ra tu được hay không tu được, dù có ra sức nó cũng không ngu ngơ như những cái con người mà chỉ học một chiều, không chỉ không học ức đoán, vì họ đủ hai cánh, họ học cả kiến thức, mở rộng kiến thức, và học mở rộng cả tri thức. Không phải là trí thức mà là tri thức. Tri thức là tự biết, trí rồi mới tri. Học cho cách vật trí tri. Nhưng mà ở đây có mấy ai học cho cách vật trí tri? Học cho tới thành trí thức thôi, chứ không có ai học đến chỗ tri thức. Chỉ tri là biết, hỏi ai biết. Ví dụ tại sao chúng tôi có thể biết cái tết này là cái gì mà mơ nó vẫn bằng gì, cái tết này là cái gì mà phải chạy theo bánh chưng bánh giò để rồi mình tả những buổi học của mình. Họ cho biết, họ cho cái tết là thiệt, cái đi chúc đó là thiệt, cái đầu năm đó là thiệt, đi thăm bè bạn đó là thiệt. Có thiệt đâu nào, thiệt không? Khi nào tri thức chúng ta mở, khi nào trí tuệ ta bừng, khi nào giác ngộ ta thấy chân lý vốn nó là như vậy, đó là thiệt. Còn bây giờ là chưa. Vậy thì bỏ cái tri để chạy theo cái trí, bỏ cái trí để chạy theo cái kiến mà họ cho là phải. Mà đời như vậy đó, quý vị có đau lòng không? Nếu như mà ai cũng nghĩ đến cái chỗ tri thức đó để trở thành trí tuệ, để trở thành giác ngộ, thì thành phố này khỏe quá rồi, đất nước này khỏe quá rồi, nhân loại này khỏe quá rồi. Kể cả những người tu sĩ cũng vậy nữa, chứ không phải là cư sĩ quý vị không đâu. Tăng ni bây giờ đa phần chạy theo cái mánh bằng, đa phần chạy theo cái tri thức mà họ bỏ quên tri thức đi. Cho nên nếu chỉ có tri thức mà thiếu tri thức, thiếu kiến thức thì cũng con chim cũng có một cánh thôi. Nếu lo tu mà không lo học những cái phương pháp của thế gian, của nhân gian, thì cái người tu sĩ đó cũng chỉ một con chim một cánh mà thôi. Cho nên phải uyên và bác. Uyên là sâu, bác là rộng. Phải học rộng, học sâu. Học sâu là học trở về trong cái cơ thể chính mình, quán chỉ tới tự mình. Còn học quán á, học rộng á, là học phải học bên ngoài. Ai cũng thầy mình được cả. Pháp nào cũng là pháp, cũng là lý, cũng là chân lý cả. Cho nên Phật pháp không rời thế gian pháp. Học thêm được một câu nào ở ngoài đời đều là tốt cả. Chúng tôi không có ý là chê cái học kiến thức ở ngoài thế gian, nhưng mà chúng tôi rất tôn trọng, rất kính mến, rất kính nể những ai mà đã học giỏi, uyên bác, những ai đã học về kiến thức để mở rộng tri thức, chúng tôi cung kính cúi đầu. Nhưng chúng tôi mong rằng những vị ấy hãy bước thêm một cái nữa là tri thức, tôi quay trở về học lại bên trong. Mặc dù chương trình mùng 9 tháng 2 mới bắt đầu khai giảng, khai kinh và giảng pháp, kinh bản và chương trình quý vị đọc, quý vị có ghi thấy rõ ràng. Nhưng riêng chúng nam cư sĩ không phải là giảng pháp không, mà còn có khóa lễ hàng tuần. Vì vậy cho nên chúng nam cư sĩ tuần nào cũng có mặt ở đây đúng 5 giờ cả. Ai vắng mặt coi như vị đó tự nhiên bỏ mình, bỏ cuộc. Mình tự bỏ mình tức là mình tự lừa dối mình, vì mình đã phát thệ nguyện trước Đức Phật, trước Tam Bảo, mỗi một chủ nhật đọc 3 lần là mình nguyện giữ đúng thời khóa, giữ đúng tu học, giữ đúng thời khóa đã quy định. Mà quy định á, một tuần lễ như vậy có 1.5 tiếng đồng hồ à, con tiếng 20 phút thôi, mà mình bỏ Tết tới là mình bỏ. Trong bỏ này có 2 lý do. Có lý do nhiều vị coi trong đó tưởng là mùng 9 tháng 2 à, tưởng rằng chủ nhật không có cho nên bỏ. Cái thứ hai nữa là bận đi về quê, có lý do đi thăm Tết cho nên về chưa kịp. Cái đó có lý do, hai cái đó không đáng trách. Mà trách những vị nào ở đây mà lo say mùi Tết, lo pháo nổ rượu nồng à, lo những việc vụn vặt mà bỏ quên cái chân tâm, đường về chân tâm bị rắp néo. Mà đường về trần tục thì rộng thênh thang. Đường về trần tục nó cũng có thể nó đi lên đến thiên giới, mà cũng đi cũng có thể nó đi xuống địa ngục. Nó cũng có thể nó ở lại địa đàng. Còn đường về chân tâm nhất định là về báo sở, nhất định là về Phật quốc, nhất định là về thiên giới. Mà chúng ta không lo vun bới và dọn con đường đó, thường xuyên lau chùi như cái chiếc gương vậy. Bỏ đi một tuần là bỏ đi một vấn đề. Tết đến quý vị biết chúng tôi bận không tưởng tượng. Nếu nói trong thành phố này bận, ai bận phải hỏi chúng tôi à. Chứ đừng nói là trong chùa Quan Âm hay quý vị. Buổi sáng mùng 1 không, sau khi lễ và trao quà cho quý vị rồi, thì chúng tôi phải tiếp 5.000 vị khách, 5.000 người. Và từ 1 giờ khuya giao thừa ngồi cho tới 1 giờ chiều, nó xíu rồi, nó mệt rồi, vô nằm chừng 15 phút thì có người tới gõ cửa bước ra, ngồi tới 7-9 giờ đêm và cứ tiếp tục tới bây giờ. Và ngày hôm nay, tối nay chúng tôi phải có mặt ở Madagui để khai mạc trại cho chúng La Hầu La. Đã. Và rồi từ nay đến 12 chúng tôi còn nhiều việc phải làm, còn ở đây bao nhiêu việc phải làm, nhưng mà đúng 5 giờ chúng tôi cũng có mặt đến với quý vị. Quý vị khói học chúng tôi về đạo học, quý vị cũng khói học chúng tôi về cái những ý hay là cái lời nói hay giáo pháp. Quý vị chỉ nhìn và đi đúng với chúng tôi cái thân thôi. Đức Phật có 3 phần: thân giáo, khẩu giáo và ý giáo. Cho nên một vị thầy trước nhất là phải giữ cái thân cho đúng, để giáo dục người khác. Quý vị là nam cư sĩ, là người một trong bốn người học trò cưng nhất của Đức Phật, quý vị phải giữ đúng cái thân để giáo dục những người khác. Biển trần khổ còn đang vơi vơi, người ta chơi với, ta nương ơn đâu, nương đến chúng tôi còn xa. Cho nên cái gần là họ chụp vớ đến những người bạn thân thương của họ. Ai chụp với vợ con quý vị, chụp với quý vị trước trước. Chúng tôi không có tài nào để mà kéo, để mà cứu vợ con quý vị hết. Chỉ quý vị mới là người cứu vợ con quý vị trước. Cứu vợ con quý vị để khỏi xa vào cái cạm bẫy vật dục cám dỗ. Nhất là hôm nay chúng ta đã ở trên đà miệng hô vật chất. Rồi đây tiền bạc sẽ tràn ngập, vật chất sẽ tràn ngập, xa hoa sẽ tràn ngập, văn minh vật chất sẽ tràn ngập, thì chưa chắc quý vị giữ được vợ, được con quý vị đâu. Chưa chắc. Cho nên chỉ cái thân giáo là cái mà kết quả nhất. Người mẹ dạy con, dạy lời chưa bằng là dạy bằng cái thân giáo, cuộc sống của người mẹ. Ông cha dạy con bằng lời, bằng roi, bằng ý, kể cả bằng vật chất tiền bạc để lại của cải cho nó, không bằng cái thân sống của người cha. Người Tây Phương họ sống, họ không có Phật Pháp, nhưng có thể rằng gần như 80% họ sống rất là giới luật. Đúng giờ dậy, đúng giờ ăn, đúng giờ đọc báo, đúng giờ đi chơi, đúng giờ làm việc, đúng giờ hẹn bè bạn, đúng giờ đi nhà thờ. Còn chúng ta, cái Á Đông mình ấy, là phè phở, hẹn 8 giờ tới 9 giờ mới tới. Đó. Rồi hẹn bữa nay đến ngày mai mới đến. Rồi việc này nó nhọc nhằn việc kia, đang bận công việc, nhưng mà có một người nào đến thoát ngang rủ cái là mình đi, bỏ đi cả một cái chương trình đầu năm. Ở đây quý vị có mặt đây, tôi nghĩ là tối đa là 50% có chương trình trong năm nay, còn đa phần á thì năm đầu cuối đó nước trên chân rồi xúm nhau hối vợ con chạy tụi bay chạy, không có chương trình. Con người có chương trình á thì không bao giờ bị cái khác lôi cuốn. Vì khi cuộc sống á, trong một tháng có cái chương trình một tháng, trong một năm có chương trình một năm, trong đời người có cái chương trình của đời người. Nếu không có chương trình đó thì như là người ra biển không có la bàn. Một vị thủ trưởng, một vị thuyền trưởng lái một chiếc thuyền chở 5-6 sinh mạng, nhưng mà chạy ra biển khơi không có la bàn. Quý vị chủ đạo một gia đình, ở đây chúng tôi nói một gia đình, khoan nói cái lớn đã, mà quý vị vào cuộc sống lên biển khơi, lên dòng đời của biển khơi, quý vị không có la bàn, không có chủ đích, tiền lộ mang mang không biết về đâu, và trong năm này không biết làm gì, ngồi đó há họng, ngày nào cũng há họng chờ xả cấm vận, ngày nào cũng há họng để chờ sung, ngày nào cũng há họng để chờ thùng đồ bên kia mang qua, ngày nào cũng há họng để chờ Mỹ viện trợ. Sống phiêu phiêu như thế, cuộc sống chúng ta chẳng khác nào chùm gới, chẳng khác nào bèo lục bình trôi giữa dòng sông. Người con Phật bắt buộc không có như thế, vì tiêu chuẩn chủ đích cha lành chúng ta đã vạch rất rõ, đã để ở đây 2.500 năm rồi, không thể nào mà chúng ta không có mặt. Hôm nay chúng tôi chủ lễ rồi đưa các cháu đi Managui ngay bây giờ để các cháu dự trại tối nay để cắm trại. Cho nên thưa chuyện với quý vị rất ngắn, và trước khi kết thúc chúng tôi thưa một điều để rồi kỳ sau chúng tôi sẽ giải nghĩa rộng ra. Thường á, quý vị trong kinh Nhật tụng, quý vị tối á, quý vị niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát và Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Đó là khuya đó. Và tối á, thuộc lại âm á, thì quý vị niệm A Di Đà Phật, Nam Mô Tây Phương Giáo Chủ đó. Rồi Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Tức là ngày xưa chư tổ phương tiện, bởi vì con người làm biến tu, nếu mà đọc hết 10 danh hiệu như vậy một lượt á, người ta làm biến, cho nên chia làm hai ra. Tối á thì tụng những vị nào thuộc về âm, tức là độ tứ, tức là Đức A Di Đà cũng độ tứ, Đại Thế Chí cũng độ tứ, Quan Thế Âm vừa độ tứ độ sanh, Địa Tạng cũng vừa độ tứ, và Thanh Tịnh Đại Hải cũng độ tứ. Cho nên tối thì lại tụng độ tứ, mà sáng buổi sáng từ 4 giờ khuya cho tới 12 giờ trưa thì tụng độ sanh, Thích Ca Mâu Ni độ sanh, Văn Thù Sư Lợi độ sanh, Phổ Hiền độ sanh, Quan Thế Âm cả sanh cả tứ, và Hộ Pháp Chư Tôn độ sanh. Chúng tôi nương theo lời dạy của Tổ trong kinh, trong nhật tụng, và chúng tôi tu như vậy, thuần thục như vậy, không có kết quả. Bởi vì không ai có quyền chia cái hư không này làm hai, và không có ai có quyền chia dòng điện làm hai. Nếu chỉ lo vào cái dây dương điện mà bỏ quên âm điện thì không có điện. Nếu lo âm điện mà không có dương điện, không có điện. Vì vậy cho nên chúng tôi thay đổi hoàn toàn. Và sau khi chúng tôi ngồi tĩnh tọa thì cầu nguyện chư Tổ, con không dám làm sai lời Tổ, nhưng Tổ nghĩ như thế nào? Khi ý nghĩ con phát hiện ra như thế, chúng con tu không kết, và con đã đối lại, cộng hợp trở lại, và chúng con đã bắt đầu kết. Thì được Tổ mách bảo rằng lúc xưa khi còn ở Trung Hoa, khi sang Việt Nam, thời kỳ đó dân giả còn đang bán khai, cho nên phương tiện rẻ nhẹ một chút. Còn bây giờ văn minh đã tiến tới, cho nên phải kết hợp. Ngày xưa Á riêng và Âu riêng, ngày xưa bên kia bán cầu và bên nay bán cầu riêng. Ngày xưa điện đánh phải đi dòng bán cầu mới tới, ngày nay giơ điện thoại lên nói là bên kia bán cầu, bên nay bán cầu nghe. Bên kia giờ này là bắt đầu vào đêm, còn chúng ta giờ này bắt đầu vào ngày. Nhưng gặp nhau, giao thoa nhau thì không lý gì các vị Bồ Tát không gặp nhau. Cho nên quý vị về niệm là niệm hết, niệm từ Thích Ca Mâu Ni, rồi A Di Đà, rồi Đông Phương Giáo Chủ, rồi Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc. Một lần nào niệm cũng đủ bốn vị Phật. Bốn vị Phật là một vị hiện hữu, một vị tương lai, để cho tư tưởng mình liên tưởng cái hiện hữu thờ Đức Thích Ca Mâu Ni, và tương lai mình có Đức Di Lặc. Mình niệm Đông Phương để tư tưởng quay về với Tây Phương là Đức A Di Đà, và mình cũng không quên trở lại Đông Phương là Đức Đông Phương Giáo Chủ. Cho nên niệm Đông và niệm Tây, và các vị Bồ Tát niệm hết. Hôm nay chúng tôi chỉ nói bấy nhiêu thôi, tuần sau chúng tôi sẽ cắt nghĩa thêm và đi đâm hơn một chút nữa. Chúng tôi giảng giải cái chỗ này là vì năm nay quý vị đi vào phần pháp tướng, những cái gì thuộc về tướng, những cái gì thuộc về thân, những cái gì thuộc về thể chất thì chúng ta đi cho nó trọn, để rồi sang năm chúng ta sẽ đi vào cái phần, năm nay chúng ta đi vào phần thô, để nửa năm nếu chúng ta đuổi kịp 49 chúng thì nửa năm chúng ta đi vào phần tế, rồi sang năm chúng ta đi phần vi, và nửa sang năm và năm nữa chúng ta đi phần diệu, để nạp theo cái trình độ của 49 chúng người đã học 2 năm rồi. Thì chúng tôi cố gắng tóm gọn để quý vị vừa hiểu mà cũng vừa có phương pháp tu. Chúng mình liền nghĩ mặt trời lặn, khi niệm Thích Ca Mâu Ni thì mình liền nghĩ hiện hữu, và khi niệm Lâm Hoa Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật thì mình nghĩ tương lai. Tương lai và hiện hữu không hai, Đông và Tây không hai, âm và dương không hai, cho nên mỗi thời khóa tụng phải trở về với một. Mọi người đều cố sướng, đều ca ngợi một mà không chịu làm cái một, kể cả niệm Phật còn chia hai. Niệm Phật còn chia hai thì vào đời sống dĩ nhiên có chia hai, kể cả sống trong nhà, cái Tây Phương họ khen họ là hay, vợ giữ tiền vợ, chồng giữ tiền chồng, nè, lâu cái túi tiền nó cũng đã hai rồi, thì cuộc sống không thể nào một được hết. Cho nên Tây Phương vợ chồng họ bỏ nhau rất dễ dàng, không có tình nghĩa gì hết. Họ sống một cuộc sống rất vật chất mà họ khoe rằng họ là văn minh. Cái Đông Phương dù muốn dù không, cái túi tiền nó đã là một rồi, hoặc vợ giữ hoặc chồng giữ, nó đã là một rồi. Nhưng mà cái một này nó chưa nhuần nhuyễn, cái một này nó còn ở thô. Bởi vì chúng ta niệm Phật chưa một, chúng ta tu còn tròn chia hai thời khóa tụng, không có thời nào hết. Một thời nhất tâm mới bất loạn. Thời tối phân như thế này, thời sáng phân thế khác, làm sao hòa nhập được. Cho nên là chúng tôi đến với quý vị, chúng tôi đến những cái nét mới. Còn những cái gì mà chư Tổ quý thầy đang truyền bá thì chúng tôi khỏi phải truyền nữa, bởi vì quý vị mua sách đọc đủ rồi. Còn chúng tôi là những nét mới, cũng như bài Lư Hương là những nét mới, cũng như Nam Mô là nét mới, hòa nhập không gian là nét mới, tất cả những nét mới. Và hôm nay chúng tôi muốn nói cái nét mới đó là kể cả niệm Phật đồng nhất, cái ăn đồng nhất, cái sống đồng nhất, cái tài chính đồng nhất, cái quân bình đồng nhất. Một nền tài chính mà nó đồng nhất về trung ương, để rồi trung ương chi dụng ra thì nước nó không loạn. Mà một nền tài chính á, tỉnh nào nó giữ, thành ra chia ra không phải thập nhị sứ quân mà thiên ba ức sứ quân, mỗi ông quận, mỗi ông tỉnh là một ông vua, vì họ có một nền tài chính riêng. Gia đình nào con phải tiền riêng, chồng tiền riêng, cha tiền riêng, mẹ tiền riêng, gia đình đã loạn. Chùa nào mạnh ai nấy giữ tiền, loạn. Cho nên chùa Quan Thế Âm một vài vị cần xin chút đỉnh để riêng chút chút, còn tất cả mọi cái phải dồn một. Và tôi cũng không cần giữ, tôi không cần giữ cái số tiền đó, dồn lại một tất cả. Cho nên gần đây có những cái này, phòng phát hành riêng, thầy Tuấn riêng, thầy Trơn riêng, chúng tôi riêng, không, một hết. Nợ tập hợp lại mà trả, được tiền chi dùng tập hợp lại, quyết định chi dùng. Cái văn hóa chưa thống nhất, cái chính trị chưa thống nhất, cái kinh tế chưa thống nhất, cái xã hội chưa thống nhất, cái nếp sống chưa thống nhất, cái ăn mặc chưa thống nhất, cái nói năng chưa thống nhất, thì không bao giờ thống nhất. Còn trong đạo chúng ta chưa thống nhất được Bắc Nam, Nam Tông. Cho nên chúng tôi dịch cái Bát Nhã một đoạn như vậy để tụng Bali, để quý vị thuộc Bali. Và khi quý vị lên cấp cao sẽ có những đoạn kinh Bali, tụng kể cả kinh Bali, tụng cả âm chữ Tàu, tụng cả dịch chữ Việt, cái gì hay mình tụng. Cho nên Tam Tự Quy chúng tôi không dịch, chúng tôi không có nói là quý vị Phật xin nguyện chúng sanh, không có xin nguyện, vì cái đó nó hay quá. Tự quy Phật đưa nguyện chúng sanh, thì chữ đương nó là âm nho, để như thường. Cũng như cái bài khai kinh kệ vô thượng thậm thâm diệu pháp chúng tôi không dịch, vì không ai có thể dịch, không có thể ai mà nói hay hơn cái bài đó. Mặc dù không phải có tổ, mặc dù không phải có Phật, đây là của bà Võ Tắc Thiên. Bà Võ Tắc Thiên chấm bút để đề cái bốn câu đó cho bộ kinh mà ngài Đường Huyền Trang phiên dịch. Cho nên khai kinh kệ thậm thâm vi diệu pháp, ba thiên vạn kiếp năng tao ngộ, hay quá, chúng tôi không dịch. Chúng ta không nên chấp cái gì Việt Nam là tốt hết, mà cũng cái gì Tây là tốt hết, không cái gì Mỹ tốt hết, mà cái gì là Ấn Độ, Bali là tốt hết, mà cái gì Sangri là tốt hết. Cũng như ngũ bộ chú mà hôm Chủ Nhật á, hôm mùng 1 quý vị nghe đó, thì chỉ dịch chữ An Mani thôi, An với chữ Hồng thôi, còn mấy cái kia vẫn để là âm tàu. Chiết lệ, chủ lệ, chủng đề, ta bà ha vẫn để âm tàu. Cho nguyên của nó là Savaha, chứ không phải là ta bà ha, nhưng mà vẫn để âm tàu, vẫn để âm Việt, và chỉ dịch là Om. Án chúng tôi sửa lại Om, vì Om á, là âm của Bắc Phạn. Mà tờ Kiến Thức ngày nay nó đã viết trên báo, họ đã chửi thầy Minh Châu một loạt bài, và chúng tôi ở đây chúng tôi lên tiếng thì tờ Kiến Thức ngày nay liền ngưng ngay, tại vì ngài Minh Châu là Om Om, còn Kiến Thức ngày nay là Aom Om, là cái nào cũng trung cả. Chúng ta luyện á, thì phải Aom Om, mà đọc á, phải Om Om, còn đọc A anh An sắc An là trạch. Cho nên cái nào nó quá sai trạch mình mới sửa, còn cái nào nó không sai trạch thì thôi. Cho nên chúng ta không có phải hoàn toàn là cái một cuộc cách mạng là lộn nhào thay cũ đổi mới, mà cũng không nên quá chấp là cứ giữ xưa sau nay vậy. Y kinh giải nghĩa là tam thế Phật oan, mà ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết, giữ theo đó mà làm tức là hành đạo. Còn nếu mà sai bỏ kinh để mà nói lung tung, nó là tà giáo. Đó là tà giáo. Cho nên có người hỏi chúng tôi, cái cô Thanh Hải Vô Thượng Sư đó là sao? Tôi nói cô đó là rời kinh để giải nghĩa tam thế Phật oan, rời kinh giải nghĩa, cho nên tức tầm ma thuyết. Vì rồi đây cô ấy sẽ bị nạn, không lâu đâu, đời quý vị sẽ thấy. Chạy theo danh, chạy theo tướng thì nhất định tướng danh nó cướp đoạt thôi. Chạy theo sắc thì nhất định bị sắc. Cô ta háo danh cho nên đưa lên là Thanh Hải Vô Thượng Sư, chỉ có Đức Phật mới Vô Thượng Sư mà thôi. Ai ngạo mạn như thế thì ngã gục. Cũng như cô Như Thúy đây vậy, cô cho cô là ngang hàng với các bậc hòa thượng, thầy tổ của cô ta. Cho nên tôi nói cô đó trước sau cũng phải ngã gục. Khi chúng tôi còn ở trên Madagui rồi, thì bây giờ cô ấy đã ngã gục rồi. Và cô Thanh Hải Thượng Sư không lâu đâu, trong năm nay thôi quý vị sẽ thấy cái gì nguyên lý nó như vậy. Cho nên không nên rời kinh, mà không nên chấp kinh chỗ nào. Và chúng ta không có cái quyền sáng chế, chúng ta không có quyền sáng chế. Đức Phật ấy, là người đi tìm khai cái chân lý cho chúng ta. Chúng ta học chết không hết, đâu có tìm đâu nữa, đâu có khai đâu nữa. Cứ theo Phật theo tổ mà chúng ta tu. Nhưng mà nó phải phù hợp với hiện đời. Cho nên Đức Phật cũng nói cái là hợp khế cơ, khế căn khế cơ. Phải phù hợp khế căn khế cơ. Đã. Căn cơ trình độ, cái cơ hiện hữu và cái căn duyên đã để mà phổ độ dòng đạo. Cho nên chúng tôi đến với chúng nam cư sĩ là bằng những âm từ. Chúng tôi xin thưa không bao giờ chúng tôi dám rời Phật một tiếng. Nhưng mà bảo y kinh giải nghĩa thì tam thế Phật oan, ba đời Phật oan, cho nên tôi không phải y kinh. Không phải nói như thị ngã văn là như vậy tôi nghe. À, cho nên bây giờ đa phần á, dịch theo chữ Việt là tôi nghe như vậy. Trật lịch. Kinh nào mà để chữ tôi nghe như vậy là trật lịch. Phải như vậy tôi nghe, cái đó không thể sửa được. Bởi vì đó là chữ như vậy, chữ như thị là tiền đề mà Đức Phật đã truyền cho Ngài A Nan. Cho nên nhiều vị lớn tuổi, nhiều vị rất là uyên bác giỏi nhưng sơ hở một chút là hư diệt. Ai sống trong điện tử thì biết. Một hạt cát thôi có thể bế một cái máy 1 tỷ đồng. Một vấn đề nhỏ thôi mà không chi tiết á, thì nó sẽ hư đạo. À, cho nên không phải dễ, rất là khó khăn. Hoặc là gì? Là nhỏ không cái nào nhỏ hơn, gọi là nhỏ không trăm. Và không phải nhỏ nhất như vậy, mà lớn không ngoài, không cái nào lớn hơn nữa, đó là Phật. Cho nên chúng ta không phải những cái chuyện nhỏ mà chúng ta bỏ quên. Những chuyện, những cái lạy như thế, những cái niệm như thế, quý vị cứ sửa rồi quý vị sẽ thấy kết quả. Chúng tôi hẹn Chủ nhật tuần sau, đôi giờ chúng tôi sẽ trình bày quý vị. Và Trúc Nguyên á, lên thưa thầy Tuấn mang cái bài số 4 để xuống đây, và một số bài để vị nào còn thiếu thì nhận để về đọc trong dịp xuân. Chúng tôi đầu xuân một lần nữa xin cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị và gia quyến di vị được an bình, được một mùa xuân đạo hạnh. Và vị nào chưa có cái thiệp chúc Tết xin nhận về để mà dùng trong gia đình. Vị nào cần cho bài bạn bản thân, hôm nay còn khoảng chừng 200 cái thiệp, chúng tôi in 10.000 thiệp nhưng mà còn khoảng chừng 200-300 gì đó, hôm nay mang đi gửi khoảng 100, để lại đây cho quý vị ưu tiên 100. Và bữa mùng 1 nói không rõ, hôm nay nói lại là cái thiệp đó xin khi sử dụng xuân xong rồi, đọc các câu thơ đó rồi, treo trên cành mai rồi, thì quý vị xếp nó lại bỏ vào trong cái ví, tức là trong cái bóp đựng giấy tờ đó, cái bóp đựng tiền đó. Cái này nó đã trải qua rồi, có một khoảng là người ta sử dụng những cái chất linh thiêng của thần, chúng tôi không dám nói chữ tà. Rồi họ đi ngang á, họ vô lên xe, họ gặp người nào họ vỗ vậy thôi, họ cười cái thì tự nhiên cái người đó xíu, rồi tự nhiên lột vàng vòng đưa người ta hết. Cho nên tôi thấy như vậy, chúng tôi mới là lật đại tạng ra, chúng tôi mới khắc bản gỗ, chúng tôi in mỗi năm như vậy. Từ ngày cách mạng vô năm thứ nhất, chúng tôi in 100.000 tờ chú Quán Bác. Và năm nào Tết ấy, chúng tôi cũng phát vào nhân gian ít nhất là 50.000 tờ. À. Và khi những vị đó mang cái tờ chú Quán Bác trong mình ấy, mà cái anh vỗ một cái rồi, cái là anh say lại, mày chơi chú Phật, mày là có Phật. À. Vỗ một cái là anh dội liền. À. Và những người điên ấy, chúng tôi ở đây chúng tôi chữa thử 9 tháng như vậy, chữa bệnh suốt đêm, vô suốt đêm. Mà bất cứ nơi nào tà mị bao nhiêu ở đâu tới, một tờ chú Quán Bác thôi, dán cái bàn tay đưa ra cái quỳ xuống lại bằng đó. Người điên á, dán cái tờ chú Quán Bác, ngã cái bóng là qua đó hết điên. Cái nhỏ khóc đêm, dán cái tờ chú Quán Bác trên nắp mùng hết khóc. Người ta đang rầu buồn sắp đi tự tử, cho tờ chú Quán Bác về hết. Cô Trúc Hạnh sở dĩ mà theo đạo Phật bỏ đạo Chúa là tờ chú Quán Bác. Cô có một người con, à, người cháu kêu bằng cô, con một ông đại tá đi học tập ở nhà thằng bé đó, nó tự giận nó chết ở dưới cầu thang. Cô ta ở trên lầu, mẹ nó ở, mẹ con nó ở dưới đất. Đêm nào nó cũng hiện lên ngay cầu thang, thè cái lưỡi ra, nó thắt cổ nó chết. Cho nên cô đi, cô là Thiên Chúa dòng mà, cha cô là Thiên Chúa, ông nội cô Thiên Chúa, cô ở trong trường dòng, học trường dòng ra mà. À, cho nên đến cái đức tổng giám mục và bao nhiêu vị tới làm phép, nó không siêu. Bởi vì nó Phật giáo, nó đâu có nghe phép của cha, chứ không phải là phép Chúa không linh. Thì một người bạn của cô ta, bạn có người chồng á, mới chỉ cho cô. Thì cô nói, ai cho thầy trong cửu, tôi biết rồi. Hồi tôi làm báo đó, thầy là chủ nhiệm, tôi có đến họp báo nhiều lần lắm. thầy đó đâu có chú có gì đâu, có phép tắc gì đâu. Thầy đó viết văn làm thơ thì giỏi thôi, à, đi biểu tình thì hay thôi, chứ không có tu đâu mà chỉ thôi. Còn đi riết lên là cụt coi như ốm người đi. À, thì hôm đó vinh quá chạy lên mới kể vậy, tôi nói ồ có gì nên này, thầy cho con tờ chú nè, về dán ngay cầu thang, một tờ nữa con bỏ trong túi con, và một tờ nữa con đốt con rải trong đó, đốt bỏ nước rải nó. Tối hôm sau là hết rồi, nó siêu. Cái tờ chú này không có đánh, không có đập, không có rầy, không có la, mà nó siêu vì quán bát lầu cát mà có chư Phật mười phương mà, đem về rải hết liền. Và Đức Tông Giám Mục có hứa, cô hỏi là nếu như con có được quyền rước bên Phật giáo để làm phép mà con hết sao, thì Đức Tông Mục nói là hết thì con theo bên đó. Ờ, cha đức cha đâu có cấm, cho nên giữ lời hứa đó. Sau khi hết cái đứa bé nó ra siêu rồi, cô lại đây xin quy y. À, chết trùng tang liên tán, cứ một năm chết người, năm chết người, năm chết người. Cho nên các ông thầy tới là một lần làm như vậy, cái phép đó, lấy từ 5 tới 10 cây vàng. À, mà rồi cũng không hết. Cho nên tới hỏi tôi nó cho tờ chú quan bác. Tôi nói nếu cái đó là cái má đất thì về móc một lỗ để cái tờ chú quan bác lên đầy lại. Nếu đó là cái má xây á thì về dán tờ chú quan bác lên, chết nữa tôi bắt đền cho. À, cuối cùng là hết. Người chồng có cô Trúc Hạnh, có một bà mẹ chết trong ngày trùng, và người ta đã ăn á, là khoảng gần 5 triệu rồi, mà cách nay 4 năm mà 5 triệu lớn lắm. À, lễ này lễ khác, và người ta còn đòi 20 triệu nữa. Lúc đó tôi ở trên Madagui, tôi nghĩ là hai đứa cháu này là học trò mình. Còn mặc dù cô ly dị rồi, nhưng mà bà này là bà mẹ chồng, và cái gia đình kia cũng đạo đức. Tôi đích thân tới tận nơi, và tôi gặp người chồng đó, không có nhà, tôi nói anh ấy là thiếu tá. Và người vợ, chị là người vợ sau Trúc Hạnh, chị là người trí. Chị về nói anh á, tôi cho tờ chú quán bác này nè, mà nếu nhà chị á, mà có chết trùng tan liên tán á, tôi ký biên bản rồi tôi chịu ở tù. Để nghe lời tầm bậy, hết tiền 50 triệu bạc ổn lắm. Tầm bậy, à, tờ chú quán bác này, tôi đem dán lên trên cái má, có chết nữa tôi chịu cho. Hết, không có gì hết, tối nay im ru. Đã. Cho nên cái tờ chú này nó linh thiêng. Thì quý vị về, khi sử dụng rồi, bỏ trong cái ví, trong cái bóp. Nói tóm lại một câu là âm là siêu mà dương là thạnh. Đã. Âm là siêu, dương là thạnh. Và nếu in như mấy năm á thì nó lượm thộm, nó không có văn minh. Ta nắm lên tờ mong mỏng rồi ta nói là bùa ngái, bùa chú. Bây giờ mà in trong cái thiệp ấy, nó rất văn minh, không ai nói gì được. Quý vị bỏ trong cái bóp cái ví là rất là tốt. Bây giờ quý vị, chú Lý lên nói là đem cái thiệp Tết xuống, có chừng 5-70 cái để đây, và một số bài để đây để cho quý vị lấy. Đó. Chia cái nhất là cái bài số 4, bữa quý vị chưa đủ. Thôi bây giờ gì các bạn, chúng ta nghĩ rồi đó. Bài này quý vị tự do chia ra và lấy. Bài này thì có bài thứ 49 của năm học vừa rồi, của 49 chúng. Nhưng mà quý vị cũng có thể lấy về đọc, vì đây là 10 điều cần thiết mà chúng tôi đặt là thập toàn đại bổ, để tự luyện tự chữa lấy thân bệnh và tâm bệnh cho chính mình. Rồi chúng ta niệm hồi hướng. Con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật. A Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. vị ngồi. Bốn tuần quý vị đã có một bài tu nghi thức tụng niệm và mờ mờ sáng, tức là cái nghi thức mà chúng ta mới vừa tụng niệm ở đây. Đã nói là nghi thức thì làm sao cho nó cái hợp cái nghi tình, hợp với cái nghi lễ, hợp với cái nghi lễ hợp đó, thì nó tùy theo thời khế căn và khế cơ. Ví dụ như ở trong triều đình của vua chúa ngày xưa thì cái nghi lễ đó nó cần đòi hỏi phải có lễ nhạc, phải có âm điệu, bởi vì trong thời kỳ ấy là thời kỳ mà ta cần cái âm thanh để làm rung nhẹ nó cái tâm thức của những người dự lễ. Có những thời khóa lễ phải kéo dài cả hàng tiếng hoặc hơn, là để kéo người ta nó thấm nhập sâu vào ở trong cái nghi lễ, để ta quên hết những cái gì bên ngoài đi. Lời kinh, tiếng kệ, tiếng mõ, tiếng chuông, tiếng khánh, tiếng trống, nó làm cho nó át hết cái tiếng bên ngoài, và dần dần nó dẫn người ta nhập vào, cái người thực hành ấy, nhập vào trong cái âm thanh ấy. Chúng ta với nam cư sĩ nó không có nhiều thì giờ, và cũng là vốn là chúng ta nó đã quen rồi, không phải là trình độ sơ cơ mà phải cần phải có mượn những cái bên ngoài để mà du nhập cho chúng ta đi vào trong cái trạng thái về tĩnh tâm. Chúng ta vừa ngồi lại 5-10 phút thì chúng ta đã xua đuổi được cái âm thanh bên ngoài, chúng ta đã xua đuổi được cái màu sắc bên ngoài, chúng ta xua đuổi được cái tiếng nói bên ngoài, chúng ta xua đuổi cả cái ý nghĩa bên ngoài nữa. Vì vậy cho nên không cần phải có cái nghi lễ nó phải dài hoặc là rườm rà, mà chúng ta gión gọn lại làm sao cho nó hợp với lại cái thì giờ sinh hoạt của quý vị. Đa số là nam cư sĩ nói như thế, không phải là quý vị không tụng kinh lâu được. Sau cái khóa lễ mờ sáng rồi đó, vị nào muốn tụng kinh mà tụng kinh nào thì tùy quý vị. Hoặc là quý vị muốn ngồi thêm ngồi thiền, hoặc là tịnh niệm, hoặc là quán niệm thì cũng tùy quý vị thôi. À, nhưng có một điều là làm sao bữa nay như thế này thì mai nó cũng như thế khác. Chứ đừng bữa nay là một tiếng đồng hồ, lần lần còn nửa tiếng, lần lần còn 10 phút, lần có 5 phút không có nữa. Quên mất. Cái cơ bản của nó là thường xuyên. Cái cơ bản của nó là thường xuyên, là vì mặt trời ngày nào cũng mọc hết, cũng như ở hướng đông hết, ngày nào nó cũng lóa sáng ở hướng đông. Vậy thì người con Phật ngày nào cũng phải đúng giờ đó ngồi dậy để mà tịnh niệm, để mà tụng niệm. Cho nên chúng tôi gọi là nghi thức mờ sáng. Nếu như cứ giữ nghi thức mờ sáng mà không có cái một số nghi thức khác thì chúng ta cũng chỉ có một nghi thức thôi. Đã. Và cái mờ sáng đó, tuy nói là nói, nhưng nó cũng không phải ảnh hưởng nó cao đẹp và đạt được cái mục đích tu trì bằng cái nửa khuyên. Mà quý vị ở đây thì đa phần là hột gạo cội rồi, hột gạo chắc rồi, nó không còn hột gạo lép nữa. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Là giờ này mà quý vị đến chùa để học giáo lý, để nghi lễ, vậy thì đời sống ở nhà quý vị không ít thì nhiều, quý vị đã có tâm thành, đã quyết chí tu rồi, đã có mục đích rồi, chứ không phải như những người khác chạy theo phong trào. Và không phải hôm nay quý vị mới tu, mới gặp cái khóa lễ 4 tuần lễ này mà quý vị tu đâu, mà quý vị đã có phát nguyện tu từ lâu rồi, nhưng không có sự nó nhất thống, không có sự nhất quán. Bên cạnh nó không có thầy, không có bạn, nhiều khi nó giải đãi, nhiều khi nó làm biếng, nhiều khi nó bỏ đi, cũng chẳng khác nào nấu ấm nước. Chụm thì chụm nhiều lửa, nhưng có lo mình mất nói chuyện với khách, mình bỏ quên đi, lửa nó tắt. Quý vị đã tu nhiều đời nhiều kiếp, và trong đời này, kiếp này quý vị cũng đã tu rồi. Nhìn trên vầng trán quý vị biết là quý vị có tu, nhưng mà có một cái lỗi là không đều. 30 ngày, 30 buổi sáng, vị nào giỏi lắm là 15, 16 buổi sáng là cùng, và ngủ quên là thường, bận việc là thường, sáng dậy với bạn hẹn là thường, mình đứng ngủ nó kêu uống cà phê là thường. Không lẽ bạn nó ngồi ngoài mà mình ngồi trong này mình làm một cái khóa lễ 25 phút, cho nên phải chiều bạn mà ra uống cà phê, thì bữa đó mình bỏ tu. Bỏ tu như vậy thì cũng chẳng khác nào chụm nồi cơm, chụm ấm nước, bỏ quên lửa, cho nên nó nguội lửa mất đi. Tu nó hơn nhau là cái chỗ nó thường xuyên, cho nên gọi hai chữ là tinh tấn. Mặt trời nó hơn những cái khác là nó thường xuyên. Nếu nó nóng thì nó thua lửa, nhưng mà lửa đốt dù là một cây đuốc thì lúc đầu cây đuốc nó nóng, nhưng mà khi cái đuốc tàn chưa chắc là nó nóng. Lửa điện giữa trời nó cũng có lửa gì, nhưng có chỗ có chỗ không, có lúc có lúc không, chứ không phải nhất thiết là điện nào cũng đều nhau. Và mình di động nó mới đến, mình dùng cái phương pháp mình mới thu nó được. Còn mặt trời nó tự nhiên như vậy thôi, và ngày nào nó cũng như ngày nào. Cho nên việc tu của chúng ta là tự nhiên, ngày nào cũng như ngày nào. Rất tiếc chúng ta không quy tụ được đa số nam giới để cùng với chúng ta, và cái tiếc đó nhất định chúng ta phải làm cho nó không còn tiếc nữa. Tức là trong năm nay quý vị phải cố gắng tổ vận động thêm bạn mình, chúng của mình, nhóm của mình phải tăng cường để cái sự lợi ích ấy, nó đi đều. Nếu chúng tôi cứ mỗi tuần mỗi phổ biến một bài mà tới nửa năm nữa bạn của quý vị mới bắt đầu đi, thì những bài trước coi như không hiểu. Đọc trong bài không bằng nghe băng, nghe băng không bằng trực tiếp, và trực tiếp nghe không bằng trực tiếp nhìn, không bằng trực tiếp thấy, không bằng trực tiếp cùng nhau trong giây phút đó. Cho nên trong kinh Phật, Đức Phật nói là nhất thời, chỉ có một thời đó thôi. Nói trở lại, có nhiều khi hay hơn, có nhiều khi dở hơn. Cho nên Đức Phật, kinh Phật ít khi nói đi nói lại, ngoại trừ những cái nào mà Đức A Nan chưa hiểu, Đức Phật nói lại để Ngài A Nan nghe mà thôi. Chỉ có một cái bộ kinh Tứ Niệm Xứ thì Đức Phật nói đi nói lại. Vì đó là cần thiết như hơi thở. Đại thừa, tiểu thừa đều cần nó như hơi thở. Cho nên chẳng những là Phật nói, mà chư tổ nói, mà các vị đại tỳ khưu nói, thay Phật chỗ nào lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại. Tứ niệm xứ tức là cái thân, cái miệng, cái ý và cái tâm. Bốn cái đó phải giữ thường. Cái chỗ ở của bốn cái đó, chỗ nào, trụ nó ở đâu. Cho nên quý vị rồi đây sẽ đọc đi đọc lại cái bài tư niệm sư. Trong cái bài của cái chúng 49 chúng đạo tràng diệu pháp Liên Hoa, 10 điều cần thiết cho hơi thở đó, chúng tôi có tóm gọn lại cái kinh Tứ Niệm Xứ trong bốn, trong những câu thơ. Mặc dù là tóm trong câu thơ quý vị có đọc đi nữa, quý vị cũng chưa nắm rõ nó được đâu, là phải tu 3-4 năm nữa kìa thì mới hiểu được cái câu thơ, những câu thơ về tâm, tâm an trụ ở đâu. Nó có tầm vóc quan trọng, cho nên Đức Phật nó đi nó lại cái kinh đó nhiều lần, còn những kinh khác chỉ nói 1 hoặc 2 lần mà thôi. Đặc biệt có kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật không có nói lại, cho nên ngài A Nan không thiết tập được. Mãi đến sau này Bồ Tát Long Thọ nhập định đi vào cung rồng để chép lại nửa bộ kinh Hoa Nghiêm, cho nên bây giờ ở trần gian mới có kinh Hoa Nghiêm mà tu. Trước đó thì các chùa tụng công phu chiều thường có một câu là phúng tụng Hoa Nghiêm bán kệ kinh, tức là tụng kinh Hoa Nghiêm chỉ có nửa bộ chứ không có một bộ. Bởi vì khi Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm loài người nghe không hiểu, Đức Phật xếp lại, Đức Phật không nói. Đức Phật mới đi vào cung rồng, tức là đi sâu xuống dưới đáy biển đó. Quý vị sẽ ngạc nhiên, ở dưới đáy biển nước không làm sao đi. Chuyện đó quý vị đừng thắc mắc. Khi quý vị có một trình độ cao thì quý vị sẽ thấy như thế nào Đức Phật đi xuống Di Lâm Cung để thuyết kinh. Và lạ thay, cung rồng lại nghe, lại lãnh hội được kinh Hoa Nghiêm. Còn loài người, tiếng là người mà lãnh hội không được. Cho nên bằng chứng sau này nàng rồng 8 tuổi nghe kinh Pháp Hoa thì nàng rồng 8 tuổi đắc thành quả vị Phật. Còn ở trên trái đất, trên mặt đất bằng, loài người đắc tới quả vị Thanh Văn, tức là quả vị Thánh mà thôi, không có ai đắc tới thành Phật liền hết. Cho nên nửa bộ Hoa Nghiêm được thuyết ở dưới Long Cung, ở dưới đáy biển. Chuyện này nếu nói với người thành phố thì cũng khó tin, nhưng mà ai ở nông thôn, nhất là ở miền Trung, một lâu lâu 5 năm hay 10 năm có một tục gọi là tục lấy gỗ. Các vị rồng ta lên trên trên này ta lấy gỗ, và ta chở những khúc gỗ dài đi xuống đáy biển để ta xây dựng nhà cửa người ta ở dưới đó. Ta lấy đá, ta đẽo những viên đá mà khi nước chưa lớn, nước lụt chưa dâng lên, ta chở chưa được, những viên đá đó còn nằm ở trên rừng. Rồi họ có một cây lục thứ hai, họ mới chuyển đá ra đi. Và dân chúng chung quanh vùng nghe tiếng hò reo của họ ban đêm nửa khuya giữa dòng khơi, có những dấu vết để lại, cho nên nhiều người thấy rất rõ ràng, không thể nào mà không tin được. Vậy thì chuyện ở Long Cung có hay không, và Đức Phật có thuyết hay không, chuyện đã để lại. Nhưng mà toàn bộ Hoa Nghiêm Kinh 80 quyển là nói tất cả những cái gì văn minh của loài người mà tới hôm nay loài người chưa thấy, chưa biết, chưa hiểu. Vũ trụ quan đều nằm trong bộ Hoa Nghiêm. Tất cả sự cấu tạo của trái đất này nó như thế nào, tại sao có đất, tại sao có nước, tại sao có lửa, các nhà bác học phát minh tưởng rằng dữ dội, không có gì dữ dội hết. Trùng trùng pháp giới bao la. Trong bộ Hoa Nghiêm Kinh ấy, cái đầu tiên ấy, là giữa sự và lý gặp nhau không chướng ngại. Sự với sự gặp nhau không chướng ngại. Cái bàn là nó là sự, cái cuốn sách nó là sự, hai cái đó gặp nhau không chướng ngại. Gặp nhau nó sẽ chướng ngại. Cho nên sau này các nhà bác học mới đọc trong Hoa Nghiêm Kinh thấy Đức Phật nói là sự sự gặp nhau không chướng ngại, sự sự vô ngại. Toàn bộ Hoa Nghiêm Kinh 80 quyển nhưng kết lại nó có mấy câu thôi. Rất tiếc là những người học Phật ấy, không chịu học. Quý vị không chịu học, con quý vị cũng không cho học. Các vị tỳ khưu lên thì đa phần lo học cái nghi lễ để cúng kiến, để người ta tạ tiền cho có, mà không đức lo xây chùa sửa chùa, cho không mở cái đầu ra. Cái đầu chật hẹp, không thấy gì ở trong lời Phật dạy hết. Sự sự vô ngại là giữa cái sự với cái sự không hề ngại. Cho nên các nhà bác học ta mới nghiên cứu là giữa nguyên tứ và nguyên tứ không hề ngại, giữa điện tứ và điện tứ không hề ngại, giữa tia sáng laser và tia sáng laser không hề ngại. Nếu chúng ta nắm được tia sáng laser đó, thì xuyên thủng chỗ nào cũng vào được hết, không có chỗ nào ngại hết. Trong cơ thể con người muốn đi đến chỗ nào đều không ngại hết, còn trước đó phải mổ nó ra thì mới đạt được. Cho nên có những vị đạo học đó, ta dùng ngón tay ta mổ ra, ta xé cái thân ra và ta coi trong đó, ta ráp lại, ta xoa, chuyện đó không có gì trở ngại. Những nhà đạo sĩ, những nhà đạo học đó, ta đi qua vách không cần bị chướng ngại. Gần đây có một nhà đạo sĩ người Ấn Độ đi qua Vạn Lý Trường Thành mà hàng trăm cái máy hồng ngoại tuyến ta theo dõi. Anh đi vô giữa cái lòng trái đất, giữa lòng đất của Vạn Lý Trường Thành, anh đứng anh móc bật lửa, anh bật lên, anh hút thuốc bỏ vô, đi nữa, đi qua bên kia bờ. Trên đây bao nhiêu trên không gian, bao nhiêu máy gọi xuống chiếu cho nhân loại qua. Như vậy để chứng minh cái lời nói của Đức Phật là sự sự vô ngại, không có cái gì ngại hết. Còn sở dĩ chúng ta hôm nay chưa là cái gì hết là chúng ta sự và sự còn ngại. Dạ. Rồi tới sự và lý vô ngại, lý lý vô ngại, giữa cái lý này và cái lý khác vô ngại. Đã. Và người ta nói không, lý với lý ngại, bằng chứng trước mắt quý vị đã thấy rất rõ. Cái lý của tư bản và cái lý của cộng sản bây giờ vô ngại rồi, cho nên họ xá cấm vận, họ gần với nhau rồi. Mà trong lúc đó các ông thầy mình, các đạo hữu mình, còn ai cũng giữ cái lý của mình là phải và cái lý kia trái, cho nên ngại nhau, xung đột nhau. Các nhà khoa học, các nhà chính trị học, các nhà thế tục học ta nghiên cứu lời Phật dạy, còn các nhà đạo học thì ôm nó để làm một cái biểu tượng cứng ngắc. Một vị nông gia trồng một vườn dừa chưa kịp ra trái thì vị nông gia đó nói rằng: con ơi, cây dừa này, gốc dừa nó quý như thế, cây dừa nó quý như thế, cái bệ dừa nó quý như thế, cái lá dừa nó quý như thế, cái sơ dừa nó quý như thế, nhưng không bằng cái trái dừa. Trái dừa quý lắm à, con đừng thấy cái trái dừa nó tròn vậy, con chê nó cứng, quý lắm. Ở bên trong trái dừa đó nó có nước, trong nước đó nó có cơm dừa, trong cơm dừa nó có dầu, lấy cái dầu đã nấu ra để mà ăn, để mà chạy máy, để làm tất cả bao nhiêu việc tốt. Các con nghe lời của cha dặn. Rồi những người con nghe như vậy, và khi vị cha mất đi thì tâm con trầm lên giữ cái vườn dừa đó, và trầm thêm nữa chứ, và ra trái cứ hai chắc một đống, ra trái nào hai chắc miết đó thôi. Chắc miết thôi. 2500 năm những đứa con của Đức Phật đã hai cái trái giáo pháp chắc cả đống thôi. Bây giờ quý vị, nhà quý vị vô nhà nào cũng đông kinh hết. Bây giờ ra các chùa không có thành nào đầy kinh sách hết. Người ta đang giữ cái trái dừa già, ta không dám đập cái vỏ nó ra, để ta lấy cái nước dừa, để ta lấy cái cơm dừa, để ta lấy cái dầu dừa. Có một tay thương buôn đi ngang qua thấy, nó trả tiền nó mua không được, lần nó lén ăn cắp, đem về chẻ ra và cũng nấu thành dầu. Nấu thành dầu thay vì vị nông gia dặn con là nấu làm dầu để phục vụ cho thiên hạ, cho nhân sinh, cho muôn loài, cho vạn vật, thì ở đây những người con của vị nông gia đó giữ dừa để cho thương gia nó tới nó lấy, để cho thế tục nó tới nó lấy về nó chế ra, nó nấu thành dừa, và dừa đó nó đem nó lau trong súng để nó bắn người ta, nó lau trong máy để nó chế bom đạn, nó lau nó làm những điều bạo ác. Lỗi ở đó, thưa quý vị, lỗi của ai? Hay lỗi của vị nông gia, hay là lỗi của những người con cô thiếu cái kiến thức? Trách thì cũng không biết trách ai hết, có lẽ là trách cái nghiệp của chúng sanh. Đức Phật đã thấy rõ như thế, Đức Phật cũng biết rõ như thế. Ta để cả một gia tài, nhưng mà ta nói là ta không để gì hết, ta thuyết cả 49 năm mà Như Lai không hề nói, Như Lai không thuyết cái gì hết, để cho những người con đừng chấp. Không nói tức là nói. Và những người con học đạo, học Phật á, tới học cái phần võ của nó mà không học cái phần tinh túy của nó, cho nên không thấy trùng trùng pháp giới bao la là sao, không thấy sự sự vô ngại là sao, không thấy lý lý vô ngại là sao, không sách giữa lý và sự vô ngại là sao? Và cuối cùng là không thấy lý sự viên dung. Nếu quý vị có mặt ở đây, ai cũng thấy lý sự viên dung á, thì tôi tin rằng nhà quý vị không bao giờ có ăn tiếng kình nhau giữa vợ và con, giữa chồng và vợ, giữa cha và con. Con á, nó làm theo sự, cha làm theo lý, mẹ làm theo sự, lý và sự thì viên dung. Có chuyện gì mà ngại hết. Còn ở đây chúng ta còn thấy có ngại, cho nên cãi nhau. Mà trong một gia đình còn cãi nhau đó, thì nhất định chòm xóm phải cãi nhau. Mà chòm xóm cãi nhau đó, thì làng này với làng khác, tỉnh này với tỉnh khác, nước này với nước khác, nhân loại với nhau thì cãi nhau. Ai cũng đưa học thuyết mình hay hết. Một thời quốc Trung Hoa đã đưa lên 100 thuyết bắt gia chư tử, thuyết nào cũng hay, gây cho nước Tàu loạn lạc, tan điêu tàn. Việt Nam rất may là không có nhiều nhà lý thuyết, nhưng mà có nhiều nhà hồng cư, cho nên đã xảy ra 12 sứ quân, và gần đây xảy ra 1.000 sứ quân hồng cư. Về mặt khác, rất may là không hồng cư về lý thuyết, không có nhà học thuyết nào dựng lên hết. Chúng ta sử dụng, chỉ là sử dụng những học thuyết của nước khác, học thuyết của Trung Hoa, học thuyết của Ấn Độ, học thuyết của Đức, của Marx, của Lenin, học thuyết của Mỹ, học thuyết của Pháp. Chúng ta nuốt những học thuyết nước ngoài, còn Việt Nam chưa để ra học thuyết gì hết. Có một học thuyết rồng tiên mà con cháu đã quên, không hề học. Học thuyết rồng tiên đó, nó chưa đạt được như Đức Phật dạy là lý sự vô ngại. Nhưng mà học thuyết rồng tiên đó đã đạt được tới cái chỗ là sự sự vô ngại. Cho nên tâm trứng để tâm con, nở tâm con, đâu phải là nở. Tâm trứng là 100 sắc tộc, 100 sắc tộc sống chung với nhau rất là hòa hợp, xây dựng nước tới 4.873 năm. Tới nay vẫn còn học thuyết đó, không ai học hết, không ai phát triển, không ai duy trì hết. Đâu phải 18 đời vua Hùng Vương, tới 54 đời vua Hùng Vương lên. Nhưng sử bây giờ quên mất đi, sử để nhận chìm. Và các vị nam giới trong nhà Phật á, cũng không bao giờ thấy những cái gì của kinh Phật, huống chi là thấy được những gì của sử học Việt Nam. Những học thuyết đó quý vị coi như nó là xa lạ, nó không liên can tới mình hết. Liên can tới ta là chén cơm, liên can tới ta là manh áo, liên can tới ta là cái túi tiền, liên can tới ta là cái nhà của chúng ta. Quý vị quên rằng cái kia mất là cái này mất, tất cả nó đều liên quan với nhau. Trong một cái hành tinh, nếu trên 10 cái hành tinh này rơi một hành tinh là 9 hành tinh kia rơi hết, nó mất quân bằng nó rơi hết. Nhà hàng xóm nó rơi đi thì nhà mình cũng rơi theo, nhà hàng xóm cháy thì nhà mình cũng cháy lây, nhà hàng xóm bị dịch tả thì nhà mình cũng dịch tả lây theo. Một dân tộc cùng chung một tiếng nói, một màu da, một sắc áo, một tập tục và một học thuyết, mà mạnh ai nấy mạnh á, cho nên dân tộc đó bị cúi đầu cả 4.000 năm, lúc nào cũng cúi đầu, và sắp tới đây sắp cúi đầu nữa. Đau buồn là một dân tộc đó nó đã nuốt được những cái gì tinh ba màu nhiệm của học thuyết rồng tiên, nó nuốt những gì của 2.000 năm Phật giáo truyền lưu, nó đã nuốt những cái gì mà tinh ba của Bồ Tát Quảng Đức truyền thừa. Trong mùa Tết năm nay, chúng tôi tiếp những khách ngoại quốc, toàn là những vị hàng lâm viện, toàn những vị học giả, toàn những vị siêu đẳng đến đây. Nói tới tiếng nào Bồ Tát Quảng Đức, họ xa tiếng đó, nói tiếng nào họ cúi lại tiếng đó. Họ mơ ước được xả cấm vận, để đến đây để họ được nhìn mà thôi. Họ chưa có khả năng để hiểu nổi, họ mong được nhìn thôi. Và họ đến đây bước xuống phi trường, họ đã hỏi cái nơi này rồi, thì người ta chỉ ở ngoài Phan Đình Phùng, Lê Văn Việt, họ ra họ lắc đầu, nó nói đây không có cái gì Bồ Tát Quảng Đức hết. Cho nên họ đến Bộ Ngoại giao, họ hỏi Bộ Ngoại giao chỉ chúng ta. Chúng tôi tiếp ít nhất cũng vài 30-40 vị như thế, trong lúc quốc tế nhìn chúng ta như thế. Mà trong lúc chúng ta hững hờ cả học thuyết rồng tiên, hững hờ cả lý thuyết của Đức Phật, và hững hờ cả cái bí mật, cái siêu đắng của Bồ Tát Quảng Đức, Ngài đạt được những gì để mà Ngài thấm sâu vào đó, để Ngài nói cho cả thế giới yên lặng. Tối thiểu là thế giới yên lặng, tối thiểu là thế giới khâm phục, tối thiểu là thế giới gục đầu, cúi đầu. Tôi không cần anh phải theo tôi, miễn là tôi nói anh gục đầu, đủ rồi. Tôi nói anh gục đầu đủ rồi. Vậy mà Việt Nam có những người nói để cho thế giới cúi đầu, thì những người đó bị đằng sâu ở dưới đáy bùn. À, còn những người làm cho thế giới nhổ bãi nước miếng trong mặt á, thì những người đó được ca tụng. À, nó khổ vậy. Cái giáo pháp của Đức Phật á, để lại đây, và Việt Nam á, ung đúc nó lại đến cái kỷ nguyên này, thì cái giáo pháp đó nó được sáng vỡ ra qua những dòng kinh của Đức Phật, mà rồi không ai duy trì, không ai phát duy trì, cho đừng nói là phát triển. Bởi vì không thấy có đâu duy trì, muốn thấy của nó không phải dễ. Đạo mà, thưa quý vị, đạo không thể lấy tiền đi mua được. Đạo cũng không thể nghe mà đắc. Đạo cũng không thể nhìn mà thấy. Đạo không phải thấy tay mà sờ. À, đạo cũng không thấy lưỡi mà nếm. Nếu lấy được một trong những cái đó, nó không phải là đạo vị. À, nó không phải là chân lý. Vì nó là chân lý, là cái lý chân thực. Cái lý chân thực nó phủ trùm tất cả hết, chứ không phải một. Vậy thì muốn lấy nó, muốn thấy nó, muốn hiểu nó, muốn ngộ đạt nó, phải làm sao? Dĩ nhiên phải tu thôi. Đừng lý thuyết nữa. Những người con Phật nặng về phần lý thuyết, đã bỏ quên cái thực chất của nó, đã bỏ quên cái tinh ba của nó. Những chẳng khác nào những người con của vị nông gia kia, chỉ ôm cái dừa mà giữ, quên trong cái dừa đó, không dám đập vỡ cái dừa ra, đập vỡ sợ mang tội với ông cha. Những người con Phật ôm cuốn kinh đó như thị ngã.